phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên kiếp trước gặp lại, đoạn tích trùng tu tự nghịch thiên ngôn ngữ. U ám tĩnh mịch rừng rậm, nháy mắt liền bị một trận vội vàng tiếng bước chân xáo trộn. Tân nghịch thiên, huyền hoàng một đoàn người phi tốc lao nhanh, nhà y mã tờ tay háo phiên bay, giật mình đầu ca nhờ chim bay, phân loạn cây cỏ mảnh vụn dơ lên bay là tả. Phía trước hiển hách tiếng gió thổi, kình phong nổi lên bốn phía. Nghịch thiên huyền hoàng bọn người chậm rãi ngừng lại, nghi hoặc tứ phương. Lúc này mới phát hiện phía trước nói đường bị mấy cái đội ngũ nhân mã phong kín lại. 200-300 người đồng thời phát lực vung chặt. Cẩn thận một nhìn, phía trước chính vắt ngang một cái trong suốt ô lưới cái lồng. Như là một cái ngã út trên mặt đất pha lê bát, mặc cho vô số khí lưu khuấy động tại này cái lồng bên trên, đều bị phản xung trở về, thỏa thỏa mảy may không việc gì. Bất quá phát lực đám kia đội viên liền thảm rô y, tiêu rên nổi lên bốn phía, người người đều bị phản xung lực lượng quăng bay ra đi, bốn phương tám hướng hoành bảy xoay tám ngã một chỗ. Nghịch thiên cùng huyền hoàng một đoàn người, lặng lặng đứng tại chết đối diện, mắt lạnh nhìn những cái kia điên cuồng vùng chặt trong suốt lưới bảo vệ người bầy. Chờ đám người thoáng tán lùi một ít, lúc này mới phát hiện, kia lưới che đậy bên trong lại có đồ vật. Sắc thực tới nói, là một cái ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt gần như trắng bệnh đến trong suốt tiểu nữ hài. Cũng liền 7 tuổi quang cảnh bộ dáng, hai tay chặt chẽ nắm chặt một cái so với thân thể lại vẫn muốn mọc ra mấy phần đại kiếm, đen nhánh ánh mắt sương mù tràn ngập, tại thon gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ đặc biệt lớn đến kinh người. Hai tay giống như là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đến mức toàn thân đều đang phát run. Mà nàng bên cạnh, một cái bên ngoài thân thể tràn ngập nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, ngã trên mặt đất không biết sống chết động vật nằm ở nơi đó. Tương tự hiệu, bốn vó như là tuyết trắng bao trùm, cái trán ở giữa, một chi màu vàng sừng, bây giờ đã mất đi nguyên bản lộng lẫy. Nghịch thiên đồng tử mắt đống nhiên co rụt lại. Huyền hoàng ánh mắt trông về phía xa, rơi vào chụp lồng thủy tinh bên trong tiểu nữ hài trên thân, xác thực tới nói, là rơi vào nàng hai tay chặt chẽ nắm lấy trên đại kiếm, ánh mắt vì đó ngưng lại, đó là cái gì kiếm lợi hại như vậy, cách xa xa, liền có thể cảm nhận được một luồng lực chấn động vung mà đến. Chỉ thấy lúc này, kia lồng thủy tinh bên trong tiểu nữ hài chậm rãi đứng dậy. Một đầu lộn xộn toái phát che chắn tại ngạch nhọn, gần như trong suốt tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một đôi tĩnh mịch ánh mắt, và bị cắn không có chút huyết sắc nào nho nhỏ cánh ngôi. Không tốt. Huyền hoàng biến sắc, không đợi nghịch thiên lên tiếng, người đã điện xạ, hướng về phía trước lao đi. Lui lại hiện trường mấy trăm người nhao nhao biến sắc, hối hả lui về sau đi. Cùng lúc, tiểu nữ hải trong tay thanh đại kiếm kia, nháy mắt xuyên ra chụp lồng thủy tinh, hướng gần nhất đám người bay vụt đi qua. Chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, trong không khí truyền đến một đường ông chấn động. Phu cận 7 người thân thể, đã bị cự kiếm dần dần xuyên thủng, 7 người đều là nơi ngực phá cái huyết động, tại chỗ ngã xuống đất khí tuyệt. Trong đội ngũ những người khác thấy thế, đều là sững sờ, liền kinh hoàng rút lui, vội vội vàng vàng hướng bốn phía phân tán. Là Phục Hy kiếm. Đại lục Hồng Hoang Chí, đại lục Thông Sử bên trên đều có ghi chép, cũng bất quá cực ít mấy lời. Phục Hy kiếm chính là hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa linh khí hình thành bảo vật. Bất quá này cho tới nay, đều chỉ là truyền thuyết. Nay Phục Hy kiếm to lớn lực lượng, đứa bé kia căn bản là không có cách khống chế. Nghịch thiên ánh mắt theo sát huyền hoàng, nhưng gặp nàng vút qua thân ở giữa đã đến chụp lồng thủy tinh trước. Lại một cái chớp mắt, người đã vào cái lồng, một tay đẻ lại tiểu nữ hài thân thể, trầm giọng nói, hồ đồ. Người cương ép khống chế vượt qua bản thân gấp mấy vạn lực lượng binh khí, không muốn mệnh dô y sao sư tỷ không gian chi lực, khống chế càng ngày càng tinh thuần. Trên đời nhanh nhất tốc độ di chuyển, không ai qua được thuần di, hô hấp ở giữa liền có thể ở ngoài ngàn dặm, cỡ nào thoải mái. Đã thấy, huyền hoàng một câu rơi xuống, tiểu nữ hài đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu lớn tới. Thân thể giật nảy mình theo sắt run run lay động, cả trương khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trong suốt như là trang giấy bình thường, mỏng giống như là lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Huyền hoàng xuất thủ như điện, giây lát khắc thời gian liền đã ở trên người nàng đâm mấy châm, ánh mắt nghiêm túc nói, còn không mau thu hồi kiếm nhanh đứa nhỏ này quả thực chính là không muốn sống nữa, bất quá cố này quật cường sức lực, thả gãy không còn cương liệt tính tình, ngược lại để nàng nhớ tới, chính mình mới đến lạ lâm chỗ, cường địch vây quanh thơ ý điếm, nàng cũng là dạng này đi lại duy gian đi tới. Nghĩ tới đây, huyền hoàng ánh mắt không khỏi mềm chậm mấy phần. Tiểu nữ hải kiệt lực ngã xuống, thân thể lại bị huyền hoàng thò tay vững vàng nâng, cái thanh kia như là thái thịt chặt dưa dường như, bên ngoài mạnh mẽ đâm tới, gặp người liền giết phi kiếm, siêu một tiếng chuyển trở về. Mà huyền hoàng thì là nửa ngồi ôm lấy hai mắt nhắm nghiền, huyết sắc hoàn toàn không có tiểu nữ hài. Dương mắt lạnh lùng trừng mắt cái thanh kia vắt ngang ở giữa không trung, chìm chìm nổi nổi, phóng thích năng lượng thật lớn, tràn ngập mùi máu tanh phục hy đại kiếm. Nhanh thu hồi đi huyền hoàng mặt lạnh, cho đứa bé kia đem bắt mạch. Một giây sau, trong con mắt của nàng liền hiện lên một chút kinh ngạc. Dường như cảm thấy không tin, lại lần nữa duỗi ngón khoác lên tiểu nữ hài mạch bên trên, lập tức thu tay lại, ánh mắt chớp lên nhìn một chút nữ hài tử kia. Không có mạch đập. Nàng nhìn qua đứa bé kia. Hàn đàm sóng biếc, thủy quang doanh nhưng song đồng. Như thế thanh tịnh lãnh đạm, như thế đen nhánh tịch liêu, thấm nhuần thế gian muôn màu. Nội tâm của nàng, nên như thế nào tiêu điều ảm đạm. Đây, cũng là có chuyện xưa hải tử đi hưu. Phục hy đại kiếm trong không khí lóe lên một lần, chợt biến mất không thấy gì nữa. Huyền hoàng đi ra phía trước nhìn một chút tiểu cô nương bên người sắp chết động vật. Đáng tiếc, kia ngạch nhọn kim giác đã hoàn toàn đã mất đi. Toàn thân bộ lông cũng đều trở nên ám châm xuống. Tất cả những thứ này tỏ rõ lấy, cái này huyết mạch chính thống màu trắng độc giác thú vương duệ hậu đại, đã tử vong đã lâu. Khó trách chung quanh những người này điên cuồng, không muốn sống đi công kích nữ hải cùng độc giác thú. Nghe nói, đạt được màu trắng độc giác thú máu, có khả năng đạt được nó huyết mạch lực lượng. Cho dù vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, cũng có thể khiến người điên cuồng. Huyền hoàng cùng nghịch thiên ánh mắt, đảo qua dưới mắt mấy người. Không có chút nào nhân tính, vì một cái có lẽ có truyền thuyết, một chén màu trắng độc giác thú máu, như vậy ti tiện vây công một cái như thế tuổi nhỏ tiểu nữ hài. Lúc này, lô NGA nhờ xa NG bên trong huyền hoàng, đang chờ thò tay sở hướng khí tức lạnh buốt đã bỏ mình màu trắng độc giác thú. Lại bị tiểu nữ hài sử dụng ra toàn bộ sức mạnh nói dùng sức đẩy ra. Nàng toàn bộ thân thể nho nhỏ đều nhào vào cái kia màu trắng độc giác thú trên thân, gắt gao ôm không cho bất luận kẻ nào đụng chạm nó. Huyền hoàng bất đắc dĩ cười một cái, đưa tay vướt vướt cô bé kia rối bời đầu, nhẹ nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi không để cho mở, ta lại thế nào đưa nó hài tử mổ đi ra đâu. Tiểu nữ hài thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyền hoàng, trong mắt ngậm lấy nồng đậm không tín nhiệm cùng một tia có chút chấn kinh. Dù sao, nhìn màu trắng độc giác thú ngoại hình, căn bản là nhìn không ra nó mang nhỏ độc giác thú. Huyền hoàng xông nàng cười nhạt một tiếng, thò tay đem tiểu nữ hài kéo đến một bên, vô vô đầu của nàng, không thoải mái lời nói, có thể đem ánh mắt nhắm lại, không cần liều chết. Bởi vì, xé ra hình tượng, không phải như vậy duy mỹ. Nhưng tiểu nữ hài từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn xem, toàn bộ hành trình cơ hồ không có chớp mắt. Rất nhanh, một cái toàn thân trắng như tuyết, co do thân thể, nhắm mắt lại. Mèo con giống như độc giác thú liền bị huyền hoàng ôm đặt ở tiểu nữ hài trên tay. Huyền hoàng ngồi xổm người xuống, nhìn ngang thân thể nho nhỏ hài tử, bàn tay trắng nón khẽ đảo liền đem một cái thuần trắng tiểu hồ lô đưa tới nữ hài trên tay, sau nửa canh giờ lại cho nó uống. Nữ hài đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng một chút, sau đó ôm nhỏ độc giác thú lui một bước. Đứa nhỏ chặt chẽ ôm lấy nó, ôm mười phần dùng sức, gần như trắng bệch đôi môi cu nở dê mím lại gắt gao. Sóng mắt hơi trầm xuống, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Vì cái gì giúp ta nữ hải không lên tiếng, trong mắt lộ ra ý này. Bởi vì ngươi đáng giá. A huyền hoàng nhẹ giọng cười một cái, đưa tay vướt ve đầu của nàng. Huyền hoàng nghịch thiên bộ phận, sẽ cùng nghịch thiên ngôn ngữ bên trong một ít nội dung trùng hợp. Ta bên này vì quyển sách tính liên quan, sẽ làm sửa chữa trùng tu xử lý. Hư hóa huyền hoàng nghịch thiên bên trong sở hữu vai phụ nhân vật, chỉ có sư phụ sư thúc ra sân. Liên quan nhà các nàng nam nhân cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như nhìn qua nghịch thiên quyển sách này lời nói cũng không cần nhìn, đến tiếp sau đại khái đi hướng đều như thế. Chỉ lựa một ít trọng yếu thô sơ giản lược nói một chút. Chưa có xem có thể nhìn xem.